Chân Linh Cửu Biến, chương 1791, 9 cảnh tiếp 1, góc truyện audio.com. Trong khi đó ở một bên kia, Long Hoè thì thê thảm hơn nhiều. Đối mặt với tiên thiên bản nguyên chi khí ăn mòn, Long Hoè cũng cố gắng dung hợp sau đại bổn nguyên trúc tính chân nguyên mà tự thân khai mở để trì hoãn tiên thiên bản nguyên chi khí ăn mòn, đồng thời còn cố gắng noi theo quy đạo nhân quăng người vào càn khôn tửu đỉnh đã tàn phá trong tay. Không biết sao Long Hoè lão tổ tự thân bổn nguyên dụng hợp không cách nào so sánh cùng Lục Bình cùng bằng đạo nhân, đặc biệt là thiếu hụt sự khai mở đối với lôi chi bản nguyên, khiến cho Long Hoè lão tổ ngăn chống đối với tiên thiên bản nguyên chi khí kém xa Lục Bình. Mà càn khôn tửu đỉnh mặc dù được xưng là điều khống thiên hạ linh mạch nhưng đối với tiên thiên bản nguyên chi khí không thể hữu hiệu gì. Hơn nữa khai thiên thần khí này có bản thể đã liên tiếp bị tổn thương, sớm đã không cách nào sánh cùng tạo hóa định. Lúc này dùng nó để ngăn cản tiên thiên bản nguyên chi khí ăn mòn, chẳng qua là tăng nhanh hơn quá trình hư hỏng của khai thiên thần khí này mà thôi. Long Hoè lão tố mặt thấy tự thân chân nguyên căn bản không thể nào ngăn trở tiên thiên bản nguyên chi khí ăn mòn nữa, bất đắc dĩ chỉ đành phải lựa chọn tránh né khắp nơi ở trong thông đạo đại trận. Những tiên thiên bản nguyên chi khí khuếch tán cực nhanh ở trong thông đạo đại trận, Long Hoè có lòng tránh né, nhưng không gian để lại cho ông ta quả thật càng ngày càng nhỏ. Dưới sự bất đắc dĩ, Long Hoè chỉ đành phải lấy chân nguyên chống lên hộ cháo, ngạnh chống tiên thiên bản nguyên chi khí động hóa, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nhục thân của Long Hoè càng lúc càng giống như một cây khô héo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ đợi chân nguyên của Long Hoè bị đồng hóa hầu như không còn gì thì kể cả bản thân của ông ta sẽ dùng nhập toàn bộ vào hỗn độn, không còn chút sinh cơ nào nữa. Một khi tiên thiên bản nguyên chi khí tràn ngập toàn bộ không gian lối đi thông đạo đại trận tất sẽ bị tiên thiên bản nguyên chi khí ăn mòn mà hỏng mất. Nếu là như vậy tiên thiên bản nguyên chi khí tất sẽ càn quét toàn bộ tu luyện giới. Toàn bộ tu luyện giới sẽ quay trở về hỗn độn, sinh linh của phương thế giới này tất sẽ gặp gỡ tai ương diệt tuyệt. Nhất định sẽ có biện pháp, Lục Bình mặc cho tiên thiên bản nguyên chi khí đem tự thân nuốt mất mà không giống Long Hoè cố tránh né chung quanh. Tám cảnh đồng tu dung hợp tám đạo bản nguyên chân nguyên hình thành hộ cháo bị tiên thiên bản nguyên chi khí đồng hóa càng lúc càng mỏng manh. Nhưng tất cả nguy cơ đều đã bị Lục Bình quên lãng, chẳng qua là đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở sự biến hóa trong tâm hạch không gian. Ở trong phương thế giới này còn có thể từ cốt nhục của mình. Mình còn có sự trưởng thân nhân, còn có tông môn của mình, hảo hữu của mình. Phương thế giới này có quá nhiều thứ mà mình lưu luyến, quan tâm quá nhiều khó có thể dứt bỏ. Hắn mặc dù muốn rời khỏi phương thế giới này đuổi theo và cầu xin con đường trường sinh, lại căn bản không thể nào giống như khai thiên thất tổ như vậy coi sinh linh của phương thế giới này giống như chó rơm gạch ngói. Thì ra là con đường tu luyện chân linh thứ 9 bình thường là phải đem tám đạo bản nguyên trước đó hoàn toàn dụng hợp quay trở về hỗn độn, sau đó hỗn độn cảnh tự nhiên hình thành. Mà tiên thiên bản nguyên chi khí là thứ mà tu sĩ vào lúc lên cấp thứ 9 hỗn độn cảnh dựng dục ra, trở thành mấu chốt đánh vào đạt được đại biểu của trường sinh là thần linh cảnh. Mà ở sát na, góc truyện audio.com, tiên thiên bản nguyên chi khi xuất hiện cái loại rúng động xuất phát từ bản năng mang khiến cho Lục Bình sinh ra một ý tưởng điên cuồng mà to gan. Nếu như tiên thiên bản nguyên chi khí chính là từ trong hỗn độn dựng dục mà thành, như vậy nếu mình có thể hàng phục một tia tiên thiên bản nguyên chi khí. Nhất định phải thành công a. Trong lúc Lục Bình đánh cuộc tánh mạng của bản thân mình cố gắng hàng phục một tia tiên thiên bản nguyên chi khí kia thì ở một bên khác trong tình trạng tiên thiên bản nguyên chi khí khuếch tán, bằng đạo nhân đã thiết kế mưu lấy tiên thiên bản nguyên chi khí phá hủy khai thiên thần khí tạo hóa đình mà quy đạo nhân dựa vào đó để thu hộ nhục thân. Đối mặt với quy đạo nhân đốt chất chăm chọc về chuyện mất đi nhục thân của mình, bằng đạo nhân không thèm để ý, ngược lại còn lấy lội chi bản nguyên hộ thân xoay người lần nữa vọt vào trong tiên thiên bản nguyên chi khí. Bằng đạo nhân nhìn có vẻ như bởi vì trường sinh vô vọng mà mất đi lý trí, thực tế là lão vẫn còn có một tia hy vọng cuối cùng, mà tia hy vọng này vốn không phải là thứ mà lão kỳ vọng toan tính cùng với nắm bắt trong lòng bàn tay nhưng rồi cuối cùng thì nó đã giúp bằng đạo nhân giữ vững một tia lý trí cuối cùng. Thất bảo lôi hồ, cái thất bảo lôi hồ thứ hai, không ngờ phương thế giới này lại còn có thể xuất hiện cái thất bảo lôi hồ thứ hai. Mặc dù cái lôi hồ này cùng khai thiên thần khí ban đầu trong tay mình khác biệt một trời một vực, chỉ là một cái lôi hồ mới vừa thành hình mà thôi, nhưng mà cái lôi hồ đích xác xác chính là thứ lấy 7 lần 7 49 loại thiên địa kỳ vật có chức tính khác nhau một cách hoàn chỉnh huẩn luyện mà thành. Mà trọng yếu cả là trong cái lôi hồ lúc này còn ẩn chứa một cổ lội chi bản nguyên nồng nặc. Lần nữa mất đi nhục thân, bằng đạo nhân hoàn toàn có thể lấy cái lôi hồ làm căn cơ trong tố nhục thân. Mặc dù nó không so được với sinh linh sát nhưng 49 loại thiên địa kỳ vật dựng dục nên nhục thân cũng hoàn toàn coi như là thứ đứng đầu. không thể tránh né được Long Hoè lão tổ mới vừa xông vào trong tiên thiên bản nguyên chi khí tìm kiếm đường ra, gặp được Bằng đạo nhân xông tới trước mặt. Long Hoè lão tổ cố gắng xuất thủ, nhưng tiên thiên bản nguyên chi khí đối với bản nguyên thần thông pháp thuật của ông ta làm cho uy lực suy yếu rất dữ dội. Trong khi đó, đối với lội chi bản nguyên chẳng qua là trên căn bản yếu hơn một bậc so với tiên thiên bản nguyên chi khí có sự ảnh hưởng không nhiều lắm. Bằng đạo nhân cơ hồ không thèm để ý đến thế công của Long Hoè lão tổ, còn Long Hoè lão tổ đối mặt với lôi thuật thần thông của Bằng đạo nhân cường công hết lui lại tiếp tục lui, hộ thân thần thông quanh mình sẽ bị Bằng đạo nhân cường công cùng tiên thiên bản nguyên chi khí ăn mòn sắp sửa tiêu tán tới nơi. Long Hoè lão tổ cố gắng độn trốn, nhưng làm gì có thể trốn được Bằng đạo nhân giá ngự lôi chi bản nguyên đuổi giết. Hệ thân thần thông dưới đòn công kích liên tiếp bị hàng trăm vết thương và lỗ thủng. Bất đắc dĩ, Long Hoè lão tổ chỉ đành phải hóa thành mộc dao chân linh khổng lồ xoay người lần nữa liều mạng, lại bị chân linh chi thân của Bằng đạo nhân trong khoảnh khắc đánh cho mình đầy vết thương. Một tiếng bén nhọn ré dài chấn động toàn bộ không gian lối đi, thậm chí khiến cho tiên thiên bản nguyên chi khí ở dưới chấn động này càng mãnh liệt mênh mông hơn. Theo sát đó là một đạo giống dài khủng. Góc truyện audio.com, hoảng, trong thanh âm mang theo vẻ không cam lòng cùng thể lương sợ hãi, thậm chí khiến cho chân linh chi long của Lục Bình đang toàn lực chống chịu một đạo tiên thiên bản nguyên chi khí xâm nhập vào trong tâm hạch không gian xuất hiện vẻ đờ đẫn trong nháy mắt. Và cách chương.